Chương 1167, Bất Tử Tinh Anh ám sát bộ đội, thượng. Đinh đinh đinh, từng tiếng đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng hướng về phía trước. Tại ám dạ bên trong, một nói nói hỏa tinh nương theo lấy đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng tiêu tan. Xuất hiện, biến mất. Tại mặt đất, hoặc là giữa không trung, có thể nhìn thấy, hai đạo nhân ảnh đang không ngừng thoáng hiện giao phong. Mặt đất, còn có chung quanh phòng ốc. Bởi vì hai người giao thủ, đã trải rộng một nói nói kiếm ngân vết đao. Một chút phòng ốc cũng bởi vì hai người giao chiến, đã sụp đổ. Hai người này chính là Nhì Tật Giật Gia Cảm, còn có tinh anh ám sát bộ đội Lao Đại Nạ Giả Sổ. Hai người thực lực rất mạnh, tối thiểu quá cấp thực lực. Bất quá, so với đã là huế thổ chuyển sinh chi thân không có tiến bộ khả năng Nạ Giả Sổ, còn là người sống chi thân có thể một trực tiến bộ ạ cảm càng tăng mạnh hơn thượng một góc. Bất quá, cho dù mạnh lên một góc cũng tốt, ạ cảm nghĩ muốn bắt lại Nạ Giả Sổ, cũng không phải ngắn thời gian sự tình. Làm trong tay, Thủy Long Chi kiếm nhất đột, trong trước mắt, Nạ Giả Sổ đem ạ cảm bước trở về. Thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là, nếu là cái này có lời như vậy, còn chưa đủ a lẽ nào, đây chính là ngươi phản bội bệ hạ từ bản sao. Nhìn xem ạ cảm, Nạ Giả Sổ đạm mạc nói nói. Hừ không nói gì, nhìn xem Nạ Giả Sổ, ạ cảm lạnh hừ một tiếng. Trước mắt Nạ Giả Sổ rất mạnh, ạ cảm có thể khẳng định, trực tiếp ngắn thời gian bên trong căn bản cũng không muốn có thể bắt được. Đáng giận, ạ cảm giống như chưa bắt lại ra hỏa kia. Tại ạ cảm sau lưng, Ni Tật Giật người không khỏi nói nói. Nói chuyện chính là Bú Lạt. Chúng ta muốn hay không chơ thủ. Nhìn xem ạ cảm, mái nẹ không khỏi nói nói. Giúp. Không do dự, Li Ông Nơ trực tiếp nói nói. Tốc chiến tốc thắng. Chúng ta đã kéo có chu tờ liền, nếu là tại kéo đi xuống, rất có thể chúng ta liền sẽ bị thần đô bên trong chạy tới cảnh vệ đội vây quanh. Đến lúc đó liền phiền thoái. Mà lại, vừa rồi ạ cảm cùng cái kia tinh anh ám sát bộ đội người chiến đấu, tiếng vang rất lớn, đáng sợ đã gây nên chú ý của những người khác. Nhìn xem tất cả mọi người, Li Ông Nơ nghi trọng nói nói. Ba ba ba nghe được Li Ông Nơ, không nói gì, nhưng là, trong trước mắt, Bú Lạt, Lục Bột đã xuất thủ. Bú Lạt, Lục Bột, Li Ông Nơ trực tiếp đối Nạ Giả Sổ phía sau còn lì ạ xông tới. Mà mại nẹ, lãng mạn cua đài trực tiếp vanh ra. Lãng mạn cua đài, nguyên bản tại ẹ tịt bị tiêu diệt Nạ Dẹn Đả quân đội thời điểm đã bị thần quốc thu về, nhưng là, tại thần quốc bên trong, xuất hiện lại một tên lãng mạn cua đài đế cụ làm. Bất quá. QNZ không biết là đặc biệt nhằm vào còn là thế nào, dù sao, tên này đế cụ làm bị quân cách mạng người ám sát. Mà đế cụ lãng mạn pháo đài cũng là bị đoạt đi. Sau cùng, chuyển đến mái nẹ trong tay. Đặc biệt nhằm vào có lẽ A quân cách mạng coi trọng Nạ Dẹn Đả tài năng, thân là Nạ Dẹn Đả đế cụ, quân cách mạng tự nhiên muốn toàn lực giúp Nạ Dẹn Đả đoạt lại. Dù là đoạt sau khi trở về Nạ Dẹn Đả đã không dùng đến, nhưng là... Đây cũng là một cái thái độ vấn đề. Hiệu quả rất tốt, Nạ Dẹn Đả rất cảm động. Thậm chí vì thế không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi vào thần đô địa bàn thành lập Nhì Tật Giật. Bất quá, lãng mạn pháo đài hiện tại đã trở thành mái nẹ đế cụ. Chết đi ba người tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đi tới còn lì ạ bên cạnh của bọn hắn. Bú Lạt cầm trong tay đế cụ ác ma quấn thân trường thường, trong chớp mắt, khe múa, trực tiếp từ Gui, gờ Jin bên hông chém qua. Trực tiếp, đem hai nhân chạm thành hai đoạn. Mà Li Ông Nơ, trực tiếp xông đổ còn Li ạ trước người. Ở tại không có kịp phản ứng thời điểm, một kích đánh vào còn Li ạ trên bụng, đem đánh bại. Sau đó, trực tiếp một thanh bắt lấy còn Li ạ đầu. Trực tiếp, đem thay đổi 360 độ, trực tiếp đem đầu vặn gãy. Mà lúc buốt, tay trung trí mệnh sợi tơ đã đem bôn y tứ chi còn có cổ họng thật chặt chói chặt lại. Chết đi. Hơi hơi dùng lực kéo một cái. Trong chớp mắt, sợi tơ thoáng một cái đã qua, trực tiếp, đem bộ nỉ tứ chi còn có đầu người, trực tiếp cắt đứt phanh một tiếng súng vang lên. Một nói ánh sáng trực tiếp từ mái nẹ trong tay lãng mạn trong pháo đài hoành kích mà ra. Trực tiếp, quán xuyên sủ cỡ tì đầu. Một nháy mắt toàn diệt quá đơn giản giải quyết nhìn xem thế thì hạ một chỗ thi thể, Li Ông Nơ không khỏi nhữ mày nói nói. Thái thái đơn giản, để Li Ông Nơ có chu tờ cảm giác không chân thực. Dù sao. Thân là thần quốc tinh anh ám sát bộ đội người, nơi nào có dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn đánh chết. Nhưng là, mặt đất một chỗ thi thể, lại là nói cho bọn hắn, đã đem bọn hắn toàn bộ diệt sạch. cảm giác giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Cùng Ly ông nơ, nhíu mày nhìn xem chung quanh. Bú lạt không khỏi nói. Nhưng là, có nói không nên lời không đúng chỗ nào dáng vẻ. Công kích mục tiêu, đã xác nhận toàn bộ giải quyết. Cắt, xem ra những người này quả nhiên là tên giả mạo. Cầm trong tay lãng mạn pháo đài, nhìn xem cái kia một chỗ bị diệt ra nạ giả sổ bên ngoài tất cả tinh anh ám sát bộ đội người. Mái nẹ khinh thường nói. Bất quá còn không có đợi hắn trào phúng xong, trên mặt hắn khinh thường, trong chớp mắt, liền đã cứng đờ. Chỉ vì dị biến phát sinh. Quanh một tiếng oanh minh nương theo lấy một tiếng kêu thảm, chỉ gặp. Leoner, lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại giữa không trung, có thể nhìn thấy máu tươi từ Leoner trong miệng phun ra, bên trong, còn tạp mang theo phá toái nội tạng. Mà đem đánh bay, chính là còn lì ạ. Tại trong chiến đấu buông lỏng thế nhưng là rất nguy hiểm a nhàn nhạt lời nói từ còn lì ạ trong miệng thoát ra. Trong tay, hộ giáp cái bấy đang liều lĩnh nhẹ nhẹ khói trắng. Xin vỡ nát vương. Làm trang bị người có được quái lực thủ giáp hình xin, thứ uy lực to lớn, có thể để cho người sử dụng một kích đánh nát thành tường. Nhưng là sử dụng không thích đáng, cũng sẽ đối với mình tạo thành thương tổn. Thậm chí trực tiếp phản vệ sử dụng để người sử dụng tại chỗ tử vong. Như là võ hiệp bên trong thất thương quyền, hại người hại mình. Nhưng là, hiện tại còn lì ạ đã là huế thổ chuyển sinh chi thân. Có bất tử thuộc tính còn lì ạ, đối xin tác dụng phụ, căn bản là có thể trực tiếp không nhìn chi. Nếu là nói tại còn lì ạ lúc còn sống, mặc dù có cái này xin cũng là không dễ chịu độ sử dụng, nhưng là, hiện tại, còn lì ạ muốn thế nào sử dụng thì thế nào sử dụng. Căn bản cũng không cần lo lắng gánh vác cùng tác dụng phụ. Để cái này xin khủng bố, có thể so giống như đế cụ.